Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược con muốn người cha này, nguồn thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Giang Phạm đối với sự khiêu khích ngây thơ này nhớ tới chính mình ngày đó vì Tiểu Ngư đánh nhau với con gái, không khỏi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, quay đầu nói với Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, bên phía em thế nào rồi? Lúc ấy em lái xe cho bạn, chỗ lái xe ở gần đường Vinh Tân gây lên một chút náo loạn, biển số xe là... Không ít nhân viên của cửa hàng và người đi đường đều nhìn thấy. À đúng rồi, ngày đó trên đường cũng xảy ra chút chuyện nhỏ. Ở đầu đường gần bên này, em bị một vị cảnh sát giao thông ngăn lại. Em nhớ được lúc ấy thời gian hiển thị trong xe đúng là khoảng 2 giờ 40 phút tới 2 giờ 50 phút. Vị cảnh sát giao thông kia mã số công tác là: Anh Giang, anh có thể đến chỗ đội cảnh sát giao thông hỏi thăm, kiểm chứng em không có ở chỗ chứng minh. Sau khi Tự Ngư hoàn toàn tự thuật, Giang Phạm lập tức gọi điện thoại kiểm tra, mời vị cảnh sát giao thông đến cục lấy khẩu cung, lại thở phào nhẹ nhõm nói: Pháp y kiểm tra là Ngô Viện Thanh, chết lúc 3 giờ chiều, suy đoán thời gian tử vong ở gần đại học D. Sau khi mất mới bị người ta đưa vào tầng hầm ngoại thành. Đoạn đường này, cho dù lái xe bằng cách nhanh nhất, giờ đại học D cũng phải mất 1 giờ đi đường. Em và Hạ Tiểu Thư thoát khỏi thân phận người bị tình nghi, không có việc gì rồi. Tiểu Ngư thở phào, hướng Giang Phạm nói cảm ơn. Hạ Lãng lại đối với hai chữ này vô cùng xoắn xuýt, bỗng nhiên sụ lông gầm thét: Anh mới là tiểu thư, cả nhà anh đều là tiểu thư. Mặt Giang Phạm lập tức đen lại. Tiểu Ngư vội vàng giải thích: Lời trẻ con không có chấp, lời trẻ con không chấp. Anh Giang đường đường là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, đừng để ý nha. Tiểu Ngư đã khuyên, Giang Phạm làm sao có thể không nể mặt, lập tức nước mắt nhìn Hạ Lãng Lãng một cái, cảnh cáo: Về sau chú ý. Hạ Lãng Lãng phẫn nộ muốn nói tiếp, Tiểu Ngư khẩn trương bắt lấy tay của cô, lắc đầu ra hiệu. Lãng Lãng lập tức im lặng mặt đỏ, tay nhỏ chủ động dắt. À, tình yêu của cô bay lên rồi. Bạn học Lãng Lãng tự do vui vẻ. Tiểu Ngư nhìn đến một đội viên đi cùng, cùng với Giang Phạm thảo luận chuyện camera ghi hình ở hiện trường nổ mạnh. Bỗng nhiên cô dừng lại, giống như nhớ tới chuyện gì, quay đầu nhìn hướng quán cà phê phía sau, thẳng đối mình thủy tinh rơi xuống đất. Tiểu Ngư Ngư, cậu làm sao vậy? Hạ Lãng Lãng được hỏi thì trả lời. Làm xong khổ cung ghi chép, sau khi trở về từ xa, nhìn thấy Tiểu Ngư đứng vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt kỳ lạ, đặt ra câu hỏi lo lắng. Lãng Lãng. Tiểu Ngư quay đầu lại, không biết vì sao, ánh sáng những viên thủy tinh rọi xuống, sắc mặt cô tái nhợt, lộ ra vẻ có chút nặng nề. Theo tôi đi một nơi. Hạ Lãng Lãng theo tầm mắt cô khó hiểu nhìn lại, cái gì cũng chưa nói. Sau khi hướng nhân viên cảnh sát chào hỏi đi theo cô, cũng đi tầng 2 quán cà phê trang trí lịch sự tao nhã kia. Lúc này có rất ít người trong quán cà phê, ngoại trừ ở trước sân khấu và mấy nhân viên phục vụ ra, chỉ có một người đàn ông hơn 40 tuổi và được nét gương mặt thâm thúy ngồi ở trong góc. Tay trái ông là một quyển tạp chí, tay phải là cà phê, nhìn bộ dạng hẳn là con lai. Tiểu Ngư không để ý lắm, sau khi cô nước nhìn tất cả quán cà phê một vòng, nói mấy câu với Hạ Lãng Lãng, liền nhanh chóng đi đến trước vị trí cửa sổ sát đất ngồi xuống, mục đích tính là hướng nội nhìn về phía địa điểm nổ bom. Quả nhiên đúng như cô suy nghĩ, ngồi ở vị trí này là góc độ tốt nhất. Rõ ràng từ nơi này có thể thu vào trong đáy mắt toàn bộ cảnh tượng khi xảy ra bom nổ không sót một chút gì. Bỗng nhiên trong đầu cô lại nhớ tới đôi mắt kỳ lạ kia, hình dáng giống mắt mình y đúc, thậm chí cũng có đôi mắt sáng ngời rực rỡ. Vì sao lại ở nơi đó thờ ơ lạnh nhạt còn nhìn chính mình như vậy chứ? Cô gái kia là ai? Có phải quen biết mình hay không? Có liên quan gì đến vụ nổ bom này không? Tiểu Tiểu Ngư, tôi mang quản lý đến cho cậu hoạt rồi này. Giọng nói của Hạ Lãng Lãng vang lên ở phía sau. Tiểu Ngư quay đầu lại nhìn, nếu trông thấy quản lý quán cà phê mặc tây trang đi theo Hạ Lãng Lãng tới nơi này. Tiểu Ngư vốn lo lắng mỗi ngày khách đến quá nhiều, bồi bàn và quản lý không thể nhớ kỹ được mỗi một vị khách đến đây, nên làm như thế nào thì mới tốt. Hạ Lãng Lãng giơ lên một thứ, nhanh chóng mà chính mình nghĩ nói: Xin chào, tôi là cảnh sát, ngày hôm qua xảy ra vụ nổ bom, cảnh sát cần điều tra phá án, mong chủ cửa hàng đưa camera theo dõi từ 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều trong quán này ra đây. Dứt lời, cô còn giơ tay chỉ phía đối diện có nhân viên cảnh sát đang điều tra vụ nổ bom, mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Quản lý dễ dàng tin tưởng, vì thế nhanh chóng lấy máy tính ra đặt ở trên bàn, sau khi cung cấp 2 cốc cà phê rồi nuôi nuôi xuống. Tựa Ngư nhìn giấy chứng nhận cảnh sát hết chỗ để nói rồi, trách không được mấy ngày nay vẫn không tìm thấy, hóa ra lại bị bạn học Hạ Lãng Lãng trộm mất trong túi tiền. Lãng Lãng, đây là của tôi, Tựa Ngư nói nhỏ. Vì bây giờ tôi đang bị cách chức tạm thời, không thể sử dụng tùy tiện được, cô vẫn nên trả lại cho tôi trước đi. Không trả, ai cũng không trả. Đây là thứ mỗi lần trước khi ngủ tôi nhất định phải xem, ai cũng không thể cướp đi được, trừ phi sau này Tiểu Tiểu Ngư thay thế nó ngủ với tôi. Nhan Tiểu Ngư im lặng rồi. Cô không còn muốn nhắc bạn học Hạ nữa. Đây là nơi công cộng, mong cô đừng quên cô là phụ nữ. Mở camera theo dõi ra, Tiểu Ngư cẩn thận quan sát, điều chỉnh thời gian đến 2 giờ. Cô nhìn chăm chú mỗi người đi vào trong quán cà phê, đến vị trí góc này rồi ngồi xuống. Tiểu Ngư cho rằng mình nhất định có thể tìm được người phụ nữ áo trắng thần bí kia đã đến, nhưng quan sát từ đầu đến cuối vẫn không tìm ra bất luận manh mối gì. Cô dụi dụi mắt, tính toán đúng thời gian, miêu tả đại khái đặc trưng của người muốn tìm cho Hạ Lãng. Hai đôi con mắt tiếp tục cẩn thận tìm kiếm, nhưng mà kết quả không thay đổi. Quá huyền ảo rồi. Lần thứ 3, lần thứ 4, lần thứ 5, kết quả vẫn chỉ có một, không có bất luận thay đổi gì. Thời gian không có địa điểm tạm dừng, cũng không có dấu vết bị xâm nhập. Hình ảnh từ lúc 2 giờ chiều đến 3 giờ chiều vẫn phù hợp với quy luật khách đến, ở giữa không bị thay đổi gì cả. Đã nhiều lần phân tích thời gian hình ảnh video clip vụ lộ ngồi ở chỗ trống không, chuyện này không thể nghi ngờ gì, đây tuyệt đối là bạn video camera giám sát gốc. Tiểu Ngư xuất thân với một nữ đội viên trong khoa học kỹ thuật internet, sau khi cô gửi đoạn video clip này cho cô ấy liền nhận được kết quả trả lời như vậy. Cô mơ mơ màng màng, nếu đây là đoạn video giám sát gốc bình thường, vậy thì từ đầu tới cuối cô gái mặc đơn giản thoải mái, đeo mắt kính, căn bản không tới nơi này sao? Như vậy lúc đó cô nhìn thấy cái gì? Quỷ sao? Quá khiếp sợ rồi. Tiểu Ngư Ngư, không phải vừa rồi lúc gặp bom nổ, cậu quá khẩn trương nên xuất hiện ảo giác hay không chứ? Hạ Lãng Lãng nhìn video giám sát mà hoa hết cả mắt, cục xuống bàn buồn bực hỏi. Cậu nghĩ mà xem, trong vòng một ngày, chỉ trong một tiếng, làm sao có thể cùng xảy ra bom nổ, bắt cóc, một đường sống chết và huyền ảo là gặp cô gái có đôi mắt giống hệt mình như vậy được? Tiểu Ngư Ngư, đừng nghĩ lung tung nữa, chúng ta đi thôi. Mới vừa trải qua một màn như vậy, tôi rất nhớ cơm cậu làm, bây giờ tôi rất đói bụng đó. Hạ Lãng Lãng đáng thương nói, những lời cô nói cũng làm cho Nhan Tiểu Ngư mơ hồ rồi. Cô học tâm lý luận ở trường cảnh sát, chứng cứ trước mặt như sắt, bất luận lời nói và tư tưởng gì đều đã biểu lộ sức sống. Bây giờ bằng chứng rõ rành rành, còn trải qua kiểm chứng chứng minh nhiều lần, cô căn bản không có bất kỳ lý do gì để hoài nghi. Chẳng lẽ cô mới già hơn một chút, liền ngu ngốc, bắt đầu xuất hiện ảo giác vào ban ngày sao? Ông trời ơi, đây không phải là triệu chứng trước khi già đấy chứ? Hạ Lãng Lãng thấy sắc mặt cô trắng xanh, lập tức an ủi. Tiểu Ngư, đừng nghĩ lung tung nữa, chuyện này vô cùng bình thường, không phải bệnh. Tôi nhớ tôi từng xem qua trong một quyển tạp chí đó rất nổi tiếng. Giáo sư tâm lý học gì gì đó đã từng viết là lúc con người khẩn trương vì rơi vào bước đường cùng sẽ sinh ra một số ảo tưởng khó mà tin được. Nếu cậu không tin thì gọi điện thoại hỏi em gái cậu ấy, không phải cô ấy học tâm lý học hay sao? Cậu... Hạ Lãng còn chưa nói xong, trong phút chốc nhìn thấy Tiểu Ngư ngồi đối diện đứng dậy, sắc mặt khẩn trương quay đầu đi. Tiểu Ngư sao? Duy An. Tiểu Ngư kêu lên, hai tay chạm vào mặt kính, trên khuôn mặt tràn đầy hoảng sợ. Vì sao Duy An bị bắt đi chứ? Tiểu Ngư đi ra biệt thự Nam Cung trước tiên là muốn hẹn gặp Duy An ở trong quán cà phê này. Ngoại trừ muốn bàn bạc chuyện kỳ nghỉ về thôn ra, còn muốn nhờ Duy An giúp đỡ cùng điều tra chuyện cô gái xuất hiện trong quán cà phê này. Nhưng bây giờ Duy An bắt xe buýt từ đại học D đến đây, khi đi về phía quán cà phê lại bị nhân viên cảnh sát bắt, sau khi hỏi vài câu nên đeo còng tay áp giải lên xe cảnh sát. Nhàn Tiểu Ngư không biết người trong đội cảnh sát hỏi Duy An cái gì, chỉ biết khi cô và Hạ Lãng cùng chạy xuống tầng đi đến đối diện, cảnh sát đã bắt Duy An lên xe về cục thẩm vấn rồi. Anh Giang, sao lại thế này? Cô thở hồng hộc đuổi tới, vội vàng đặt câu hỏi. Vì sao mọi người lại bắt Duy An? Ngày hôm qua, sau khi ba người Ngô Viễn Thanh và Đại học B, người phụ trách tiếp đón là Duy An. Từ trước đến nay, người luôn ở cùng một chỗ với đám Ngô Viễn Thanh cũng là Duy An. Vẻ mặt Giang Phạm nghiêm trọng. Ngày hôm qua, trong khoảng thời gian từ 2 giờ 20 phút đến 3 giờ, cho dù Duy An không thừa nhận có ở cùng đám Ngô Viễn Thanh hay không, nhưng lại im lặng không nói, cũng không cung cấp bất luận chứng cứ chứng minh không có mặt ở hiện trường. Còn nữa, Giang Phạm mí môi. Còn nữa, bọn anh phát hiện một dãy số điện thoại viết tay trong văn phòng của Ngô Viễn Thanh. Tiến hành thẩm vấn thư ký Ngô, xác định số điện thoại di động đó xuất hiện trên bàn làm việc của Ngô Viễn Thanh vào 3 ngày trước. Chữ viết đã đưa cho khoa giám chứng minh, xác định đúng là chữ viết của Duy An. Nói linh tinh, vì tiết kiệm, Duy An vẫn không dùng điện thoại di động. Duy An cũng không biết Ngô Viễn Thanh, vì sao có thể viết số điện thoại cho anh ta được. Vì dính dáng đến Duy An, giọng nói của Tiểu Ngư cao hơn, khó tránh khỏi có chút kích động. Cho dù Giang Phạm hiểu, nhưng cũng chỉ có thể trầm mặt xuống, im lặng rất lâu mới nói. Tiểu Ngư, luật pháp và chứng cứ ở ngay trước mặt, anh Giang sẽ không lừa dối em. Bọn anh đã chắc chắn số điện thoại này do Duy An sử dụng, hơn nữa đã sử dụng hơn nửa tháng rồi. Anh đã dốc hết mọi khả năng làm Duy An giống như em. Anh hoàn toàn thoát khỏi vụ án này. Nhưng thực xin lỗi, lần này anh Giang thực sự không có năng lực, không có sức. Cho dù chứng cứ chưa xác thực lắm, nhưng khi hỏi Duy An vấn đề quan trọng, em ấy luôn im lặng. Ba người bị giết, tình huống này thuộc loại trọng án. Em đã hiểu rõ tính nghiêm trọng rồi đó. Bây giờ áp giải Duy An về cục tiến hành thẩm vấn lần đầu tiên. Nếu em ấy vẫn luôn im lặng, thẩm vấn loại này sẽ kéo dài rất lâu. Giang Phạm nói ra những câu nói thâm thía. Tiểu Ngư cũng biết tính cách của Giang Phạm, tất nhiên hiểu rõ anh ta sẽ không nói linh tinh chuyện lớn như vậy. Nhưng bất luận như thế nào, cô cũng không thể tin được Duy An sẽ lừa gạt mình, thậm chí còn làm ra chuyện giết người. Không, không có khả năng, nhất định là có ẩn tình gì đó. Cô muốn gặp Duy An. Anh Giang, anh không cần phải khó xử, giải quyết việc chung đi. Sau khi Tiểu Ngư suy nghĩ rõ ràng, đã khôi phục bình tĩnh. Em sẽ nhanh chóng mời luật sư cho Duy An, trả lại trong sạch cho em ấy. Chỉ là sau khi có kết quả thẩm vấn, mong anh Giang báo cho em biết một chút. Còn nữa, chuyện này sẽ do em tự mình xử lý, anh đừng nói cho ông nội em biết có được không? Anh Giang, em cầu xin anh. Giang Phạm gật đầu, muốn nói lại thôi. Tiểu Ngư ử một tiếng, hai tay cầm lấy túi điện sang một bên, cúi đầu yên lặng xoay người rời đi. Giang Phạm nhìn bóng lưng cô, vẻ mặt lo lắng. Thực ra vừa rồi anh ta còn muốn hỏi rất nhiều vấn đề khác. Bây giờ em ở chỗ nào? Vì sao luôn không nghe điện thoại của anh? Còn chủ nhân bên trong chiếc xe xa xỉ kia nữa, có quan hệ gì với Tiểu Ngư? Vì sao em vẫn không học được ỷ lại vợ người khác, muốn tự mình gánh vác xử lý toàn bộ đây? Tất cả câu hỏi trong bóng lưng gầy yếu cô đơn của cô, anh đều gian nan nuốt xuống hết, biến thành người thân thất bại không thể bảo vệ cô, một cảm giác vô cùng vô dụng. Nhàn Tiểu Ngư đi về phía trước, ôm lấy đầu yên lặng bước đi, mãi không nói được gì. Cuối cùng bây giờ Hạ Lãng Lãng cũng học xong nhìn bầu không khí, không dám nói đến chuyện ăn cơm nữa, yên lặng đi theo sau lưng bóng dáng của cô, không dám nói một câu. Hạ Lãng Lãng không hiểu luật pháp, huống hồ cô là người nước Bạch Nguyệt, chỉ có Đường Táp và chú An là hai người quen thuộc ở bên cạnh. Dính dáng đến vụ án hình sự, cô cũng không biết nên xử lý như thế nào, cho nên lúc này ngay cả lời an ủi cô cũng không biết nói ra sao. Đúng rồi, Lãng Lãng. Tiểu Ngư quay đầu lại, nhẹ giọng đặt câu hỏi, giọng điệu bình tĩnh bình thản. Ngày hôm qua khi cô tới, tiếng bom nổ rất lớn, lời cô nói tôi gần như không nghe thấy gì cả. Lúc ấy có phải cô có gì muốn nói với tôi hay không? Thực ra lúc ấy Lãng Lãng muốn nói chỉ vì Nam Cung Thấu cảm thấy gương mặt cô quen thuộc, mới sinh ra dục vọng chinh phục con mồi, muốn nói cô đừng nên tin toàn bộ lời ngon tiếng ngọt của Nam Cung Thấu, bởi vì sau khi anh ta đạt được có khả năng vứt bỏ Tiểu Tiểu Ngư rất lớn. Muốn hỏi nhất là những ảnh chụp này, những cái này do Đường Táp nhìn thấy ở đó. Rõ ràng Nam Cung Thấu rất xảo quyệt, ảnh chụp dễ đọng vết thương cùng với quá khứ của Nhan Tiểu Ngư. Nhưng lúc này dưới tình cảnh như vậy, bỗng nhiên Hạ Lãng nghĩ đến lời Đường Táp nói, hiểu rõ ý những lời này. Lãng Lãng, em nhìn đời chưa sâu, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu hết. Thấu thiếu gia không nhắc tới chuyện quá khứ cũng không phải có mục đích nợ gạt, mà vì có nguyên nhân khác. Khi cô ép hỏi có nguyên nhân là gì, Đường Táp không nói thêm gì nữa. Nhưng nhìn Tiểu Ngư hiện giờ, bỗng nhiên Hạ Lãng hiểu rõ một đạo lý như vậy, một đạo lý từng đọc ở trong sách. Vết sẹo quá khứ không phải mỗi người đều muốn nhắc lại, bị người ta vạch trần từng lớp sẽ lĩnh hội cảm nhận sâu sắc máu tươi đầm đìa trước đây. Cảm giác bị thương này không thể quên được cũng được, giấu ở đáy lòng cũng được, nhưng tình nguyện nó là đau xót thuộc về riêng mình, không bằng lòng chia sẻ với những người khác. Đổi lấy người khác an ủi, bị người khác đồn đại, sau đó thành chuyện mua vui lúc bọn họ rảnh rỗi, cuối cùng người nhận đau đớn vẫn chỉ có mình. Hạ Lãng úp úp mở mở một lát rồi mới nói. Không có gì, khi đó tôi nói lâu như vậy cũng không thấy cô tới, nên rất nhớ cô, sau đó bị tiếng nổ làm cho sợ hãi thôi. Nhan Tiểu Ngư nghe thấy cô ta nói vậy cũng không ép hỏi nữa, sau khi ử một tiếng lại rơi vào trầm mặc. Bây giờ trong đầu cô rất loạn. Mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Mình, Duy An, rồi cả Lam Cung Thấu. Bình thường cô không câu nệ tiểu tiết, luôn nói ra những lời kinh ngạc, cũng quen bình tĩnh xử lý toàn bộ chuyện lớn. Bây giờ nghĩ đến Duy An giấu giếm mình dụng di động và có quan hệ với Ngô Viễn Thanh, lại từ chối trả lời thẩm vấn, chĩa toàn bộ chứng cứ về phía mình, tương lai còn có 80% khả năng vào tù vì việc này. Trong lòng cô liền rối thành một nụi, không cắt đứt được đoạn rối này, hỗn loạn không chịu nổi, không tìm thấy ngọn nguồn. Nên làm sao mới tốt đây? Cô nên làm như thế nào mới có thể nhanh chóng loại trừ khả năng Duy An bị tình nghi đây? Lúc cô đang suy nghĩ, bỗng nhiên di động trong túi vang lên, làm cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Cô cầm lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy dãy số ít gọi điện cho mình nhất. Tiểu Ngư còn đang do dự có nên nghe máy hay không. Khi di động vang lên đến giây thứ 10, bỗng nhiên có một âm thanh nhỏ vang lên, tự động kết nối. Cô muốn tắt điện thoại theo bản năng, nhưng chưa kịp ra tay, liền nghe thấy tiếng nói trầm ổn xuyên qua không khí truyền từ di động đến, khiến người ta an tâm. Vẫn chưa về nhà. Bỗng nhiên trong lòng Tiểu Ngư chưa xót, không biết vì sao nghe thấy giọng nói của anh, cô có chút kích động muốn rơi lệ. Tôi... Cô để điện thoại ở bên tai, nhỏ giọng trả lời. Không có nhà. Không hiểu sao chưa xót trong ngực tuôn đầy ra. Gì mà không có nhà? Giọng nói của anh bình tĩnh nhưng ít đi vài phần lạnh lùng thường ngày. Sớm hay muộn, em cũng là người của tôi. Người nhà Lam Cung không cho phép em nói những lời ủ rũ này. Ai là người nhà Lam Cung của anh chứ? Ai sớm hay muộn cũng là người nhà anh hả? Tiểu Ngự nghĩ đến những lời này, hốc mắt lại chưa xót, nộ ra đỏ hồng, nước mắt nóng bỏng bắt đầu dâng lên. Tôi muốn mở miệng, muốn hỏi anh, muốn nói toàn bộ chuyện hôm nay gặp phải ra. Vấn đề hóc búa của Duy An đều muốn nói cho anh biết, nhưng cô khó mà mở miệng. Bởi vì bọn họ không thân cũng chẳng quen, không phạm bạn bè cũng chẳng phải người yêu. Cô không biết nên lấy thân phận gì để đi trình bày, cũng không biết anh muốn dùng thân phận gì để nghe. Lần sau lại khóc, khóc ở trong ngực của tôi ấy. Tôi không cho phép người khác thưởng thức. Tiếng nói mất đi lưỡi biếng thường ngày, có vài phần bá đạo. Nhàn Tiểu Ngư, đứng ở đó chờ tôi. Nhàn Tiểu Ngư nghe thấy những lời này truyền từ microphone đến, trong lòng chấn động, còn muốn nói gì đó. Trong di động đã chuyển đến tiếng ngắt. Anh! Trong đầu chưa kịp suy nghĩ, quay đầu lại, liền thấy chiếc xe thể thao quen thuộc đỗ bên cạnh mình. Cô không kịp nói với Hạ Lãng Lãng, còn đang thất thần ở phía sau một câu, liền thấy cửa xe đã mở ra, một bắp đùi thon dài bước xuống cùng một người đàn ông có dáng người cao lớn. Anh đến đây, cô kinh ngạc cầm di động mà sững sờ. Cánh tay cứng lại, cái ôm rộng lớn và lòng bàn tay ấm áp kéo tới. Cô được anh ôm vào trong lồng ngực ấm áp, một bàn tay lau đi nước mắt trên khóe mắt của cô. Sau đó môi mỏng ấm áp và mềm mại chạm vào. Cô vô cùng thích hương vị của anh, đặc biệt là nụ hôn của anh, giống như phù hợp với trời sinh. Khi thương tâm, khi khổ sở, khi tức giận, anh đều có thể hợp lấy thời gian, sức lực khác biệt, dịu dàng khác biệt, trân trọng khác biệt và giữ lấy. Một nụ hôn có thể che kín miệng cô bị hô hấp ấm áp của anh che lấp, chỉ cảm thấy đuổi đi toàn bộ lạnh lẽo. Trong đầu không còn những cảm giác suy nghĩ gì nữa, thích thú ôm nhau với anh. Anh vô cùng thông minh, sớm đã nhìn thấu biết được toàn bộ chuyện này, cho nên lúc này anh mới hôn cô. Nụ hôn của anh rơi xuống, cô sẽ không khóc nữa, toàn bộ chua xót gần như bình phục lại. Lên xe. Lam Cung Thấu nhỏ giọng ra lệnh, trong nhạt nhẽo có khống chế yên ổn mọi chuyện. Toàn bộ đều có tôi. Tiểu Ngư không nói chuyện, được Nam Cung Thấu mang lên xe. Sau đó tiếng động cơ ầm ầm vang lên, xe thể thao nhanh chóng rời đi. Nhàn Tiểu Ngư biết anh nhận được tin tức rất nhanh, nhưng không biết vừa rồi sẽ ra chuyện gì, anh lại biết tin tức nhanh đến như vậy. Duy An, em ấy. Chuyện của cô ấy, tôi giúp em. Thấu thiếu gia không quay đầu lại, chuyên tâm lái xe, khuôn mặt sắc sảo nhìn chăm chú phía trước, không nhìn ra được cảm xúc. Tiểu Ngư nghe thấy câu này, không hiểu sao trong lòng yên ổn ba phần, nhưng vẫn còn có cú sốc, cắn môi ẩn ý trong lời nói của anh. Trên thế giới này không có bữa cơm trưa nào là miễn phí, cho nên từ nhỏ cô đã không bằng lòng tiếp nhận người khác giúp đỡ, trừ phi là bất đắc dĩ. Nếu như thực sự tiếp nhận, chắc chắn phải cố gắng gấp 10 lần sức lực để trả lại, chỉ vì đổi lấy thỏa đáng. Tuy bình thường ít đọc tiểu thuyết ngôn tình và xem phim thần tượng, nhưng trải qua mưa dầm thấm đất của nữ đồng chí bên cạnh, Tiểu Ngư cũng biết một chút về bán mình trả lọ, khế ước tình thân, vì người thân vào tù mà bán đứng thân thể của mình và một số tình tiết không đáng tin. cô nghĩ đến cảnh ngộ lúc này của mình, nghe giọng điệu của Thấu thiếu gia, không hiểu sao cảm thấy bây giờ mình phù hợp như vậy. Không nên nghĩ một cách nghiêm túc cũng có thể dò số để ngồi. Đi đoạn đường này, Thấu thiếu gia đi không nhanh, nhưng trái tim của cô không yên ổn, vô cùng bất an. Mà khi Nam Cung Thấu phanh lại, bỗng nhiên trái tim cô đập điên cuồng, càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Bởi vì Thấu thiếu gia dẫn cô đến cạnh khu nổi tiếng nhất thành phố D, núi Thanh Dương. Khí hậu ở núi Thanh Dương ôn hòa, vẫn như rất ít giá lạnh, nóng bức của mùa hè. Một năm bốn mùa đều có đủ các loại hoa tranh nhau đua nở, rực rỡ bao quanh giống như khoe sắc với cọ cây. Phong cảnh ở nơi này tuyệt đẹp, bốn mùa như mùa xuân, nhưng cũng vì vị trí độc đáo, vô cùng thích hợp để nói chuyện tình yêu. Khi Tiểu Ngư được phân đến khu vực này tuần tra, từng thấy rất nhiều lần, số lượng đỗ xe ở núi này rất lớn, cùng với tiếng xe tắt máy, xe còn lắc lư kịch liệt, tỷ lệ lũy thừa xe chấn rất cao. Nơi này được xưng là thiên đường của nhóm cầm thú, địa ngục của các thiếu nữ đàng hoàng. Cho nên lúc này, nhìn Thấu thiếu gia đỗ xe ở chỗ bí mật, thân thể Tiểu Ngư cứng đờ, cảm động vừa rồi biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại 3 phần cẩn thận, 3 phần sợ hãi, còn có 2 phần cảnh giác, 2 phần tức giận. Người đàn ông này mới đề xuất muốn giúp mình, bây giờ lại có mưu đồ gây rối, tư tưởng đúng là vô cùng cầm thú. Cho dù ở trong không gian chật hẹp, vô cùng thích hợp với người am hiểu chạy trốn như cô, nhưng bị đối phương lại Thấu thiếu gia, dù sao người và quái vật cũng có khác nhau, ưu điểm, khuyết điểm quá rõ ràng, cô không dám hành động thiếu suy nghĩ, vô cùng chuyên chú tập trung quan sát xem Thấu thiếu gia có thể nổi lên tính thú nhạo qua hay không. Cho tôi. Thấu thiếu gia dựng xe xong, không có bất luận lời nói sư thợ nào, quay đầu nhìn sang, nhìn chằm chằm cô ra lệnh. Trong không gian khép kín yên tĩnh, giọng nói của anh luôn tự tính chậm thấp như vậy, chạn qua để là sự trêu đùa. Tiểu Ngư lại càng tức giận, ngượng đầu từ chối. Nằm mơ đi, không cho. Cô tuyệt đối không đánh mất nguyên tắc. Thấu thiếu gia nhíu mày lại, đôi mắt nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt không vui lặp lại. Cho tôi. Không cho. Tiểu Ngư ôm ngực tức giận gào lên với anh. Tôi không cho. Tên này đẹp trai giàu có, cho rằng có tiện thì dọa làm sao, cho rằng có thủ đoạn có thể đùa giỡn con gái hay sao. Nằm mơ đi. Bất luận kết quả như thế nào, cho dù hảo cảm với anh ra sao, cô cũng không khuất phục chuyện này. Cô tình nguyện tự mình đi xử lý chuyện của Duy An, cũng không muốn người ta dậu độ bịm neo với cô làm chuyện cầm thú. Cô kiên quyết, cô tức giận, cô ôm ngực, nhìn nhức nhìn kẻ thù. Biểu tình như dũng sĩ ở núi Nang Nha, anh dũng hy sinh thệ sống thệ chết bảo vệ quyền chủ quyền. Lông mày Thấu thiếu gia cặn nhíu chặt lại, khuôn mặt tấn tú nhân lại hình chữ xuyên, cuối cùng thành một đường thẳng. Tiểu Ngư ngu ngốc này, ở bên cạnh Tiểu Lãng một thời gian, trái lại có tiềm độ, biết nóng giận rồi nhỉ. Anh cũng không nói gì thêm, trực tiếp giơ tay lên, thân thể cao lớn nghiêng qua, một bàn tay giữa về phía cô, vươn thẳng về phía bộ ngực 34B của Tiểu Ngư tìm kiếm. A! Cô kêu lên vô cùng vùng vẫy, cô giơ tay lên hất tay anh ra, cô phẫn nộ muốn đánh cái tay heo của anh. Anh làm cái gì đó, anh đừng có đụng vào tôi sẽ không khuất phục, tôi sẽ không để anh ép buộc chơi xe chấn ở đây. A! Cút ngay! Ông xã, hình như em nghe thấy hai chữ ép buộc. Từ trước đến nay, bốt mới của chúng ta không thích ép buộc người khác. Chẳng lẽ em nghe nhầm rồi sao? Bà xã, trước đây bốt mới của chúng ta còn vẻ mặt non nớt, ngồi trên đùi em nghịch súng. Thời gian không thể quay ngược trở lại được. Đừng hoài nghi chính mình. Nói cho em biết, thực ra ngoại trừ hai chữ ép buộc, anh còn nghe thấy hai chữ xe chấn. À! Tiếng nam nữ cùng nhau cảm khái. Xem ra chúng ta tới quá sớm rồi. Quấy rầy chuyện tốt của thiếu gia lão đó rồi nhỉ. Khi Tiểu Ngư kích động gào thét, không hiểu sao bên trong xe chuyện đến nơi nói chế nhạo. Có phụ nữ, có đàn ông, giọng nói của hai người này đối với Tiểu Ngư mà nói đều vô cùng xa lạ. Thấu đại thiếu gia, không phải anh nói sau khi chúng tôi xuống máy bay thì trực tiếp đi tìm anh nhận nhiệm vụ sao? Hơn nữa chúng tôi khổ cực tìm kiếm vị trí của anh, đợi anh giao nhiệm vụ, bây giờ đều đã ở gần núi Thanh Dương đợi hơn một tiếng. Bốt à, từ trước đến giờ anh ra lệnh cũng không có dây dưa, lần này cần chúng tôi đợi một thời gian, thực sự đã lâu lắm, muốn thêm phí nhiệm vụ nữa không? Giọng nữ lại vang lên bên trong xe. Cuối cùng Tiểu Ngư lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh bên trong xe khẩn trương nói. Ai đang nói chuyện? Ở đâu? Trốn ở đâu thế? Tế bảo đơn ngu ngốc này, dù Thấu thiếu gia bình tĩnh cũng không nhịn được, không nói gì mà lượm cô. Anh giơ tay duỗi về vị trí phía ngực phải của cô, tháo một vật phẩm hình vuông có kích cỡ bằng một móng tay xuống, cầm trong tay nói. Ngại quá, việc riêng chỉ hoãn. Bốt, tin tức và thời gian vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. dựa theo quy củ của chúng tôi sắp xếp cấp bậc, trễ một phút đều có thể yêu cầu thêm phí nhiệm vụ gấp đôi. Giọng nữ cười hì hì nói, bốt, ủy thác nhiệm vụ chắc chắn coi trọng chữ tín nhất, có đúng hay không? Không cần tốn kém như vậy, anh cũng biết rồi đó, Miêu Nhi, Tiểu Tam thích nhất là ầm ĩ, rất dễ ở ngấy nhà cũ. Miêu Nhi, giọng nam thợ dài cắt ngang, khuyên nhủ, đều là người nhà cả, sao lại nói như vậy? Cho dù bốt có biệt thự lớn hơn 1.000 vạn ở New Zealand vào mười mấy năm về trước, từ lúc 8 tuổi nửa gạt tống tiền của nhà Lam Cung lấy được không ít nhưng cũng không dùng, vẫn bỏ hoang nơi đó. Chúng ta cũng không thể thất lễ nói ra những lời như vậy được. Miêu Nhi, Tiểu Lam thích làm ầm ĩ, kết quả chị nạ thích khóc có bệnh tham sống, rời nhà trốn đi là anh lo lắng, em lấy nước mắt rửa mặt mà thôi. Chúng ta đều nhìn quen rồi không phải sao? Giọng Lam bình thản ôn hòa, trong lời nói giống như có thể cảm nhận được trên mặt anh ta mang theo 3 phần ý cười, nhưng giọng điệu này còn có mục đích trong lời nói, có thể dùng 2 chữ tổng kết, âm hiểm vô sỉ. Được, không thành vấn đề. Thấu thiếu gia trả lời rất dứt khoát, trực tiếp gọi điện thoại nói với trợ lý ở công ty, bàn giao chuyển quyền bất động sản biệt thự ở New Zealand mạnh mẽ vang dội. Người bên kia nghe thấy vậy vô cùng kinh ngạc, giọng nữ vang lên, bốt của chúng ta sao thế này nhỉ, vậy mà tùy ý cho chúng mình tiền hay sao? Bốt thấu không nói gì. Xem ra nhiệm vụ lần này đối với thấu thiếu gia mà nói vô cùng quan trọng. Miêu Nhi, thấu thiếu gia đều đã đưa vốn gốc lớn như vậy, anh nghĩ nếu chúng ta xảy ra một chút sai lầm cũng sẽ bị nổ sống thôi. Giọng nam cười nói. Đúng là phải để ý rồi. Giọng nữ cũng cười ha hạ nói. Tiểu thấu, không quấy rầy anh nữa, tôi và anh đến thành phố D tìm một chút tin tức, đi dạo xung quanh. Nhớ mẹ phang đương sự về đấy, để chúng tôi hỏi rõ tình huống, buổi tối bàn lại. Được. Lam Cung Thấu trả lời xong liền tắt cuộc trò chuyện, để vật phẩm hình vuông trước ngực. Bạn họ Ngư không hiểu lắm rồi hỏi, cái này là di động kiểu mới sao? Lam Cung có dụng cụ định vị độc nhất, có thể định vị, trò chuyện, tìm kiếm vị trí của đối phương trong vòng 100 km với thời gian nhanh nhất. Thấu thiếu gia vừa nói vừa kéo lọng cả vạt ra. Khi Nhan tiểu thư lên xe, chạm vào chốt mọ, khởi động một tiếng hệ thống, đóng cửa đúng giờ. Tiểu Ngư nghe hiểu nhưng cũng giật mình kinh ngạc. Vậy, theo như lời bọn họ nói, muốn bồi thường, một tiếng là vì... Chữ tôi đó, cô thực sự không nói lên rồi. Hiện giờ, lợi lần 100 vạn đè nặng lên người, hơn nữa 1.000 chữ trước, cô có thể trực tiếp nhảy đầu rồi. Ít nhất có thể hoàn thành rất nhiều mục tiêu trong nhân sinh, lần trước báo nguyện vọng là huy hoàng ở thành phố D. Sao anh lại đồng ý bồi thường cho bọn họ như vậy? Tiểu Ngư đặt câu hỏi, cảm thấy khó hiểu. Bình thường, con người này nông thông minh nhanh nhạy, sao lúc này bị nửa gạt lại không hề cảnh giác nhỉ? Bọn họ là luật sư nổi tiếng, số 1 số 2 quốc tế, từ trước đến nay chỉ thắng kiện tụng, chưa bao giờ thất bại. Vụ án lần này của em gái em sẽ do bọn họ phụ trách. Một câu hoàn toàn làm Nhan Tiểu Ngư rơi lệ rồi. Vì cô, thực sự tất cả là vì cô ư? Thực xin lỗi. Tiểu Ngư quay đầu trịnh trọng ai nấy nói, Nam Cung tiên sinh, tôi không nên hiểu lầm anh, tôi sai rồi, tôi sai 10 phần rồi, vậy mà vừa rồi tôi lại nghĩ anh mang tôi đến nơi này là vì muốn. Trong đầu Nhan tiểu thư đúng là không có ít ý nghĩ xấu nhỉ. Thấu thiếu gia ngắt lời cô, khẽ cười giễu cợt trách móc. Tiểu Ngư im lặng ôm lấy đầu tự tiến hành kiểm điểm. Ngay lúc cô đang nói thử xin lỗi mười mấy lần trong lòng, ca ngợi thấu thiếu gia hiếu nghĩa, giúp người làm niềm vui mấy trăm lần, bỗng nhiên cánh tay cô khẽ động, có người kéo lấy tay cô kéo đi, cô không khỏi không phản kháng, liền bị ôm vào một cái ôm ấm áp mà chắc chắn. Nếu em muốn, tôi có thể phối hợp. Thấu thiếu gia hỏi nhỏ. Thế nào, Nhan tiểu thư, từng mơ thấy xe chấn với tôi sao? Giọng nói chậm thấp gợi cảm, trêu chọc lòng người. Nhan tiểu thư bị hỏi, khuôn mặt đỏ bừng lên. Trong đầu người nào toàn ý nghĩ xấu chứ, uổng phí vừa rồi cô còn ca ngợi anh ở trong lòng. Bởi vì sức lực của Nam Cung Thấu rất mạnh, mặt Tiểu Ngư vùi vào trong ngực của anh không thể động đậy, chỉ có thể buồn bực phản bác. Tôi chưa từng mơ thấy anh. Hả? Vậy vì sao ở trong mơ sẽ gọi tên của tôi chứ? Thiếu gia không xử phạt, nhẹ nhàng vạch trần. Tiểu Ngư nhớ tới tòa nhà công nghệ cao kia, có khả năng đã bị theo dõi, ấp úng nói. Ai gọi tên của anh chứ? Gọi tên của anh cũng không có nghĩa là mơ thấy làm chuyện kia. Như vậy Nhan tiểu thư, mơ thấy cái gì? Nam Cung Thấu nói tiếp lời của cô, một bàn tay giơ lên chạm vào gò má cô, một tay chậm rãi nước qua khuôn mặt, cái mũi và môi mọng của cô. Mơ thấy tôi chạm vào nơi này, nơi này của em, hay là nơi này? ngón tay của anh lướt qua da thịt cô, xúc cảm có chút thô ráp, trêu chọc hô hấp của cô cứng lại. Tán tỉnh, tuyệt đối là tán tỉnh. Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Trái tim của Tiểu Ngư như bị sét đánh, chỉ cảm thấy trong vài giây ngắn ngủi, mình không khỏi nhắm hai mắt lại, sắp hòa tan dưới ngón tay của anh. Nhàn Tiểu Ngư, hơi thở ấm áp thong thả phả vào làn da, khiến người ta run rẩy một trận. Sau đó giọng nói của anh thật chậm, còn kéo dài, nhưng lại như có ma lực khiến người ta chậm luôn. Nói một câu, thích tôi sao? Giọng nói khàn khàn dụ dỗ như vậy, sử dụng trong hoàn cảnh như thế, cho dù là ai đi theo đều theo giọng nói đó của anh mà dẫn đường, chịu mê hoặc và nói theo ý của anh. Tiểu Ngự hé miệng ra, độ mơ hồ mềm mà vô lực nhẹ nhàng trả lời. À, thích, tôi thích. Từ anh sắp nói ra, cô nghe thấy được tiếng cười nhẹ, thân thể không khỏi chấn động, nâng mắt lên nhìn người đàn ông đang ôm mình. Trên gương mặt anh tràn đầy tươi cười mê hoặc. Khiếp sợ xong, Nhan Tiểu Thư đẩy anh ra, cả khuôn mặt như cua chết nấu chín, toàn bộ đều bật ọ bừng. Cô vừa nói gì vậy nhỉ? Nói linh tinh gì thế nhỉ? Nếu vừa rồi nói ra khỏi miệng như vậy, không phải là mình đồng ý với lời thổ lộ của thằng nhãi này sao? Cái tên yêu nghiệt này, cái tên tai họa này, quá âm hiểm rồi. Anh đã dùng mi thuật gì biến cô thành như bây giờ thế này? Nhan Tiểu Thư, tôi thỉnh giáo em một vấn đề. Thấu thiếu gia bị đẩy ra cũng không tức giận, chỉ dựa lưng vào ghế ngồi, lạnh nhạt thản nhiên nói một câu. Theo em, dưới nhận thức và thói quen của một người Trung Quốc, im lặng đại biểu cho cái gì? Im lặng sao? Anh chuyển đề tài vô cùng nhanh, nhất thời Nhan Tiểu Thư không kịp phản ứng, dựa theo tục ngữ sau đó. Im lặng đại biểu cho lặng im. Rất tốt, thấu thiếu gia cười. Từ giờ trở đi, nợ lần giữa em và Lam Cung xóa sạch toàn bộ. Xóa sạch sao? Ngư buồn bực, lại không hiểu vì sao đột nhiên anh không nói cái gì, lại rất tốt bụng bồi thường cho người, gãy tay gãy chân, niệt nợ người. Cô bày tỏ mình hoàn toàn không theo kịp lối suy nghĩ mang tính chất nhảy vọt của thiên tài phi nhân loại này. Đáp án được em dùng phương thức như vậy, lùi lại 24 giờ. Nhan Tiểu Thư vừa nói, đã trả lời tôi rồi, không phải sao? Thiếu gia còn đang cười, kèm theo lời giải thích chi kỷ, đồng thời véo mặt cô, hôn lên môi cô một cái rồi nói. Tiểu Ngư ngu ngốc, đã đồng ý với tôi rồi, thì không có đường đổi ý nữa. Tiểu Ngư kinh ngạc, miệng mở rộng muốn nói gì đó, nhưng lại nghe thấy một câu như sấm sét giữa trời quang. Sau này, bạn thiếu gia nuôi em. Sau này, bạn thiếu gia nuôi em ư? Ầm ầm ầm. Nhàn Tiểu Thư như bị sét đánh, hoàn toàn đánh thành than mất rồi. Nuôi cô sao? Người này quá tự giác một chút rồi, vì sao lại cứ thích bao nuôi chứ nhỉ? Nhưng lúc này, Nhàn Tiểu Thư nhìn khuôn mặt tuần mỹ của Thấu Thiếu Gia dưới ánh trời chiều, cuối cùng cũng hiểu rõ một đạo lý. Không phải Thấu Thiếu Gia khác với người bình thường, cũng không phải có lối suy nghĩ nhảy vọt quá. Anh sớm đã thiết kế cạm bẫy, một câu nói, một kênh rạch, âm hiểm đợi cô cẩn thận né tránh, cho rằng cuối cùng đã tới được nơi sáng sủa, nhưng không ngờ anh vô cùng thảnh thơi, sớm đã mở lưới ở tận cùng. Vẻ mặt mỉm cười sâu xa, đợi Tiểu Ngư ngu ngốc mơ hồ chui đầu vào lưới. Miu Nhi, em nói xem khi máy định vị tự động mở ra, tiếng a a vang lên hay là tiếng gầm hừ hừ hay là... Bạch Miêu phu nhân có lòng đến thành phố D liên kết với nhóm sát thủ tìm tin tức, có chức không chắc chắn hỏi ông xã Hắc Miêu của mình. Là âm thanh mà Thiếu Nhi không nên nghe hay sao? Hôi Miêu tiên sinh nhìn núi Thanh Dương cao cao cảm khái. Thạch Đầu trưởng thành rồi. Bạch Miêu dựng một lát, nhìn số hiển thị trên máy định vị là 1:05:40 mất đi, cũng cảm khái. Thạch Đầu của chúng ta vừa thông minh lại trung tình, cô bé ở trên xe kia là không chừng sau này có thể sinh ra được thiên tài đó. Ai ra, cái gen của nhà Lam Cung cũng tốt thật. Hồi Miêu lái xe, hai tay nắm chặt, gương mặt đen lại. Bạch Miêu phu nhân còn đang nói nhỏ tự lẩm bẩm. Miên Dương thật hạnh phúc, có một ông xã tốt, có một con trai giỏi. Ngay cả bây giờ con gái nhỏ Tỉnh Thiên cũng là thiên tài không tầm thường. Hồi Miêu cũng không nói tiếp, vẻ mặt vô cùng lạnh nhạt, chỉ ngậm nước Bạch Miêu đang lẩm bẩm từ trên xuống dưới một lần. Sau đó một mình quyết định nhanh chóng quay về khách sạn, thực hành một kế hoạch to lớn. Một đêm 7 lần sao? Không, hiển nhiên là không đủ. Thân thể của anh vẫn còn rất tốt, tất phải làm cho người phụ nữ luôn hâm mộ, gen của nhà Lam Cung không xuống giường được, nhớ kỹ dạy dỗ này thì mới được. Mà Bạch Miêu phu nhân vẫn đang nghĩ đến kế hoạch đi dạo phố vài tiếng, gặp Bốt Thấu vài tiếng, tìm kiếm thêm tin tức vài tiếng, rồi ăn cơm tối vài tiếng, đi spa vài tiếng, nấu cháo điện thoại nói chuyện phiếm với Tống tiểu thư vài tiếng, cùng nhau nghiên cứu vì sao mình có thể sinh 13 năm là một tổ vấn đề. Miêu, hình như anh lại bị bệnh rồi thì phải. Bỗng nhiên Hôi Miêu nói, khi nói chuyện thì che bụng, mồ hôi đầy mặt, sắc mặt tái nhợt. Thuốc ở trong hành lý, chúng ta có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi trước được không? Bạch Miêu không hiểu về y học, nhưng ông xã mình có bệnh viêm đại tràng mãn tính, cô ta vừa thấy sắc mặt Hôi Miêu kém như vậy không khỏi giật mình. Tìm chị Đường hoảng hốt nói, à đúng lúc rẽ ở phía trước chưa tới 50 mét có một khách sạn 5 sao. Ông xã anh kiên nhẫn một chút, đừng có lộn xộn, em xuống lấy thuốc cho anh trước, sau khi uống thuốc rồi chúng ta nhanh chóng qua đó thuê phòng cho anh nghỉ ngơi một lát. Sau khi Hôi Miêu suy yếu trả lời một tiếng, liền nhìn thấy Bạch Miêu nhảy xuống xe, kích động đi về phía sau lấy thuốc trong hành lý. Khóe miệng của anh lộ ra một sự mỉm cười, có vài phần cưng chiều, vài phần dịu dàng. Vì sao con mèo cái này anh vĩnh viễn đều cảm thấy nhịn không đủ, yêu thương cũng không đủ chứ nhỉ? Hạ Lãng Lãng lại buồn bực, nhân sinh tuyệt vọng. Lúc cô tràn đầy chân thành nhiệt huyết đi ra đường, đi theo Tiểu Ngư buôn ba bể khổ, lại bị coi như vô hình, còn bị vô tình bị vứt bỏ. Cô là người nước ngoài, không quen thuộc đường lắm, di động cũng không mang theo, trên người không có một đồng nào, hoàn toàn bị ném vào cảnh khốn khổ. Hai tay Hạ Lãng Lãng cho vợ trong túi, đi qua đi lại mấy lần cũng không nghĩ ra được cách tới biệt thự Lam Cung cách nơi này bao xa. Hơn nữa thời tiết quá nóng bức, da mặt cô lại càng dày, mang theo chứng minh thư nhân thân phận cảnh sát của Nhan Tiểu Ngư quay về quán cà phê. Trong quán cà phê vẫn không có mấy người như lúc trước. Lãng Lãng đang muốn uống một ly cà phê, mở điện thoại quán cà phê gọi về biệt thự Nam Cung để lại lời nhắn, rồi một mình ngồi ngẩn người. Người đàn ông vừa mới đọc báo giấy, chán muốn chết uống cà phê đợi. Cuối cùng lúc này cô cũng nhìn thấy người đàn ông uống xong ly cà phê, để tạp chí trong tay xuống, lấy điện thoại ra ấn số. Sản, là tôi. Ừ, mọi chuyện xong rồi, em không cần lo lắng. Ha ha, đúng vậy, có vẻ như em không biết hai chữ lo lắng viết như thế nào. Bên chỗ em thế nào rồi? Người đàn ông nói tiếng Tây Ban Nha, Hạ Lãng Lãng biết một chút, cho nên cô hiểu cô không. Cô nghe người đàn ông tiếp tục nói. Em làm việc, lúc nào cũng có phương pháp khiến người ta không đoán được. Sản, em đúng là một người rất cuốn hút. Hình như trong điện thoại truyền đến tiếng phụ nữ cười nhẹ. Hạ Lãng Lãng khoe không rõ cô đang nói cái gì, nhưng nghe theo tiếng cười và giọng nói lên xuống, cảm thấy người này nhất định là một người phụ nữ rất có mị lực. Không nói đến những điểm khác, nhìn người đàn ông có gương mặt ưu tú này xem, khi gọi điện thoại không che giấu một chút sủng bái và ái mộ nào, là có thể biết được người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại có lực hấp dẫn đến mức nào. Sản, tôi nguyện ý làm mọi chuyện vì em, chút việc nhỏ ấy không tính là gì. Người đàn ông dùng tiếng Tây Ban Nha vội vàng nói, cuối cùng khuôn mặt lộ ra vài phần vui mừng. Em muốn đến đây sao? Ok, tôi chờ em. Người đàn ông tắt điện thoại, không bảo người mang thêm cốc nữa, khép tờ báo lại, giống như không muốn nhìn nhiều thêm một giây, cả khuôn mặt đều là kích động và hưng phấn. Hạ Lãng nhìn người đàn ông cho mình ấn tượng đầu tiên là trầm ổn như vậy, lúc này lại hưng phấn đến vậy, không khỏi bắt đầu tò mò xem bộ dáng người phụ nữ sắp tới lại như thế nào. Người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất, nhẹ nhàng đi qua đi lại, một lúc đứng lên, một lúc ngồi xuống, sau khi đi đi lại lại như vậy hơn 10 phút mới bắt đầu ngồi xuống, cầm lấy tờ báo khôi phục lại bình tĩnh. Lặng lặng ôm hiếu kỳ trong lòng, đợi cùng với anh ta, có thể là không chịu nổi hát một đêm, hai mắt cô như có chỉ, quá mệt mỏi. Đợi cùng một người đàn ông đợi hơn 20 phút thì cũng giống bạn, vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp đi. Thời gian trôi qua hơn nửa tiếng, người đàn ông liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay một cái, liền nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi chuyển đến từ cầu thang vào đây, dần dần tới gần. Lúc bước chân dừng lại, bỗng nhiên người đàn ông đứng dậy, quay đầu nhanh chóng đi đến chỗ cô gái mặc quần áo đơn giản mới xuất hiện, trên mặt là vui sướng khẽ kêu lên. Sản, em đã đến rồi. Rayson, anh đã giúp tôi một chuyện lớn rồi. Người phụ nữ tươi cười vô cùng ngọt ngào, gương mặt xinh đẹp sạch sẽ nói. Cảm ơn anh. Người đàn ông được xưng là Rayson, nghe cô ta cảm ơn như vậy, mừng rỡ như điên. Sản, tôi nguyện ý làm một chuyện vì em có biết không? Để cảm ơn, cà phê để tôi mời anh. Cô gái mỉm cười đi đến chỗ tính tiền. Khi nói chuyện, khóe miệng vẫn cong lên một nụ cười nhẹ nhàng, chưa bao giờ biến mất. Rõ ràng đôi mắt vô cùng trong vắt, nhưng không hiểu sao mang theo thâm trầm không dễ nhìn ra. Rayson gật đầu đi theo cô gái đến chỗ cầu thang. Khi đi ra, đúng lúc đụng phải quản lý cửa hàng xuống tầng, xuống dưới kiểm tra loại cà phê nhập khẩu đang đi lên tầng. Sau khi quản lý gặp cô gái và Rayson, không khỏi ngẩn ra, hỏi cô gái: "Cô cảnh sát, còn chuyện gì cần điều tra sao?" "Không có, đã không còn việc gì rồi." Rayson trả lời thay cô ta bằng tiếng Trung Quốc chính gốc, giọng nói xa lạ và xa cách. Dứt lời, liền mang cô gái dậy đi, nhanh chóng xuống cầu thang. Cô gái không nói câu nào, chỉ mỉm cười với quản lý, liền nâng chân lên, bước chân nhẹ nhàng dậy đi. Quản lý nhìn bóng lưng cô gái và người đàn ông, cảm thấy khó hiểu và kỳ lạ, lẩm bẩm: "Sao cô ấy thay quần áo lại quay lại nhỉ? Không phải cảnh sát đang ngủ là đồng nghiệp của cô ấy sao? Sao bây giờ lại rời đi với người đàn ông ngồi trong quán cà phê suốt buổi chiều vậy nhỉ?" "Giản, tôi đã xóa sạch toàn bộ tài liệu và hình ảnh của em ở nơi này, sẽ không để lộ bất luận sơ hở gì." Ra khỏi quán cà phê, đi đến dưới một cái cây, Rayson nhìn quán cà phê đối diện hỏi: "Nhưng quản lý và người phụ nữ đang nằm ngủ trên bàn, có cần tôi xử lý hay không?" "Không cần." Cô gái không chút để ý trả lời. "Đúng rồi Giản, đây không phải là tác phong của em. Giữ lại bọn họ, chẳng lẽ em không sợ bọn họ sẽ để lộ thân phận của em sao?" "Không cần." Cô gái lặp lại hai chữ đó, cho dù giọng điệu vẫn không đổi, vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại làm cho Rayson tái mặt lại, im miệng. Giản không thích người quá ngu ngốc, càng không thích người lặp lại nhiều lần, nếu không sẽ bị cô đuổi đi. Giản quay đầu nhìn về phía biệt thự Nam Cung ở nơi xa, khóe môi khẽ động, trên gương mặt xinh đẹp lại ý cười mênh mông như màu cây tượng vi. Hạ Lãng Lãng mơ một giấc mơ ngắn, ngáp một cái, duỗi lưng mọi đứng dậy rời khỏi ghế. Cô nhìn chỗ trống người đàn ông ngồi lúc trước đã biến mất, không khỏi ảo lão nghĩ thầm: ngủ lâu lắm rồi, không thấy được mỹ nữ thần bí. Cô cúi đầu, thấy người nhà Nam Cung còn chưa tới, lại quay đầu nhìn, quản lý và mấy nhân viên phục vụ không ở trong đại sảnh, hình như đang vội vàng chuyện cà phê ở sau bếp. Chỉ có một nhân viên thu ngân đang ngồi trước máy tính buồn ngủ. Khi Hạ Lãng Lãng đang buồn bực vì sao chú An còn chưa tới đón mình, phía sau chuyện đến một giọng nam: "Tiểu thư, làm ơn tính tiền bàn 35. Da đầu Hạ Lãng căng thẳng, quay đầu lại, quả nhiên thấy được một người đàn ông tóc quăn với gương mặt lạnh lùng, mặc đồ thoải mái màu trắng, trên mặt để vẻ mệt mỏi đứng trước quậy tính tiền, trả tiền thay cho cô. Nhàn Tiểu Ngư, cô thật ngốc, tại sao anh ta lại là người đầu tiên tìm được mình nhỉ? Các quan chức, vệ sĩ cả hoàng tộc Bạch Nguyệt không có bất kỳ ai tìm thấy mình mà anh ta lại nhanh chóng tìm thấy mình đầu tiên. Vì sao chứ?" Cô không nói gì, lặng lẽ đứng lên, đút tay vào túi quần, cúi đầu đi thẳng xuống cầu thang. Đường Táp thấy cô nhưng cũng không đuổi theo, đưa tay vuốt đôi mắt mệt mỏi nhẹ thở dài. Hạ Lãng đi ra khỏi phòng cà phê, ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy ở phòng thí nghiệm có mấy hộ vệ đang đợi ở cầu thang, chặn đường đi. "Đường Táp, anh là cái loại tiểu nhân âm hiểm." Hạ Lãng Lãng khẽ nguyền rủa một tiếng, nhấc chân muốn chạy, lại thấy hộ vệ cũng không có hành động gì muốn đuổi theo tóm lại, chỉ cung kính bình tĩnh nói: "Đường thiếu gia có lệnh để cho chúng tôi hộ tống cậu tới bất kỳ đâu cậu muốn." Hạ Lãng Lãng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Đường Táp đang đứng trước cửa phòng pha cà phê, nhưng mà quay lại nhìn thì chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu nữa. Hạ Lãng hừ nhẹ một tiếng rồi kêu hộ vệ đưa cô đi biệt thự nhà Lam Cung. Vừa tới cửa biệt thự, Hạ Lãng Lãng vội mở cửa xe xuống, đang muốn tỏ vẻ khinh thường mà kiêu ngạo đi về biệt thự, lại nghe tiếng hộ vệ gọi lại, đưa ra một vật nói: "Đây là đồ cậu để quên trong phòng, Đường thiếu gia ra lệnh trả lại cho cậu, Hạ thiếu gia." Hạ Lãng Lãng thấy thứ đồ kia, không khỏi sửng sốt một lần nữa, ngẩn ngơ nhận đồ từ trong tay hộ vệ, khẽ siết chặt trong lòng bàn tay. Vũ khí này là căn cứ vào hình dáng cũ trước đây của cô mà thiết kế, vì công nghệ tinh vi, người khác có tới gần cũng không thể nhận ra, chỉ có quen thuộc như Đường Táp mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất một ngày một đêm nghiên cứu ra được. Là Đường Táp thức cả đêm, trong thời gian ngắn nhất chế tạo gấp đưa cho Hạ Lãng. Đôi tay nắm chặt, Hạ Lãng Lãng quay lưng lại, nhịn không được khẽ nói thầm: "Sao anh lại tốt với tôi như vậy?" Đường Táp đang đợi cách đó không xa, nghe được hộ vệ thông báo đã đưa đồ, mới thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người nằm ở ghế, cũng không điều chỉnh lại chỗ ngồi cho thoải mái, mệt mỏi nhắm mắt lại, hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ. Nếu Lãng Lãng có thể tha thứ cho mình thì tốt rồi, rốt cục cũng có thể ngủ. Từ núi Thanh Dương đi về hướng biệt thự Nam Cung, rất nhanh cũng đến giờ ăn tối, bởi vì thấu thiếu gia kia nhất quyết đòi nuôi cô. Trên đường đi, Nhan Tiểu Thư ngâm ngấp lo sợ, núp ở trên ghế không dám lên tiếng, không dám cử động, sợ chính mình hơi cử động một chút sẽ gây ra sự chú ý, anh ta sẽ tiếp tục giở trò. cô cũng không phải vật nuôi, hơn nữa có thể tự mình nuôi mình, cần gì phải để anh ta nuôi cảnh cơ chứ. Nhà tiểu thư, cô thật ngốc, đối với cô mà nói, còn không biết có thích hay không. Vậy đi, tôi sẽ cho cô một ít thời gian, cho cô quen với tôi. Dĩ nhiên, không được sự đồng ý của hai bên, tôi sẽ không làm gì quá phận với cô. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chúng ta sẽ thử một cuộc sống của hai người yêu nhau, cô hiểu chứ? Hiểu sao? Dĩ nhiên hiểu, lại anh ta nói, đương nhiên cô hiểu, đây là sự độ nhượng bộ lớn nhất đối với cô. Thử cuộc sống của hai người yêu nhau. Nhàn tiệu ngự rối rắm, cô sao dám tưởng tượng chuyện cùng thấu thiếu gia sống một cuộc sống của hai người yêu nhau đây. Còn nữa, thấu thiếu gia đề nghị thì làm luôn, còn nói cô ngu ngốc, có biết lúc ở trường cảnh sát cô luôn đứng đầu không hả? Nhàn tiệu ngư lặng lẽ, Nam Cung Thấu lái xe, trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Đến trước siêu thị, Nam Cung Thấu chợt dừng xe, quay đầu bình thản ra lệnh. Cô, xuống xe. Nhàn tiệu ngư giật mình, thầm nghĩ, chẳng lẽ Nam Cung Thấu đọc được suy nghĩ của người khác ư? Anh ta đọc được suy nghĩ của mình, hiểu được mình không muốn ngồi chung xe với anh ta, nên mới bảo cô xuống xe đi mua thức ăn sao? À, thật mà khó có thể hiểu được lòng người, nhưng mà không còn cách nào khác, cô phải nghe theo. Nhàn tiểu ngự gật đầu thật mạnh, vội vàng nói với Nam Cung Thấu. Được, Nam Cung tiên sinh, phải anh chờ một chút, tôi đi mua đồ ăn tối. Dứt lời, lập tức mở cửa xe nhảy xuống, đi vào trong siêu thị. Chân đang chuẩn bị bước đi, lại nghe được phía sau có tiếng đóng cửa xe rất mạnh. Nam Cung Thấu mặc bộ tây trang được cắt may tỉ mỉ, cao quý, cả người anh tuấn phong thái bất phàm cũng bước xuống theo. Cái gì đây? Anh ta xuống xe để làm gì? Đi thôi. Nam Cung Thấu đi tới phía sau cô, thấp giọng nói, xong thì đi về hướng siêu thị. Cơ thể Nhàn Tiểu Ngư chấn động, các tế bào trên người như dựng đứng lên, khẩn trương, vội vàng chạy theo phía sau lưng của Nam Cung Thấu, thận trọng nói, Nam Cung tiên sinh, thật ra thì tôi có thể tự mình đi mua được. Nam Cung tiên sinh rũ mắt xuống, lười biếng nhìn chằm chằm Nhan Tiểu Ngư đang khẩn trương, không nhanh không chậm hỏi. Thế nào, cô biết tôi muốn ăn gì sao? Tôi cũng không phải run ở trong bụng của anh, có thể biết anh muốn cái gì sao? Hơn nữa, anh nói cho tôi biết là được rồi còn gì, có cần gì phải nói như vậy, còn tự mình xuống xe đi theo không? Nhan Tiểu Ngư oán thầm trong lòng, không dám nói ra suy nghĩ thật của mình, thức thời im lặng là thượng sách. Hai người tiến vào khu mua sắm, Nhan Tiểu Ngư thấy cái dọ mua đồ, đi trước dẫn đường, chạy thẳng tới quầy đồ ăn, mua chút đồ ăn. Cô cho là Nam Cung Thấu thích sạch sẽ, thêm tính cách cao quý, tất nhiên không chịu nổi khu vực siêu thị có mùi rau dưa quê mùa, nhìn thấy sẽ chán ghét mà bỏ đi. Nhưng mà cô sai rồi, trong lúc cô đang chọn đồ ăn, thì Nam Cung Thấu cũng ở bên cạnh chọn đồ cùng với cô. Nhan Tiểu Ngư, canh cá cần chọn đồ cá tươi ngon, như vậy nước canh mới ngọt. Nhan Tiểu Ngư, cần tây thì nên chọn cọng dài, tươi xanh, như vậy ăn mới giòn. Nhan Tiểu Ngư, cà chua chọn quả vừa chín tới, cuống còn có màu xanh nhạt, như vậy mới là quả tươi. Nhan Tiểu Ngư, chọn trái cây phải nhìn vào vỏ có độ tươi, da căng bóng, cuống còn tươi, như thế mới xác định là quả nào ngon. Nhan Tiểu Ngư hoàn toàn đơ người rồi, vị thiếu gia này có phải chuyên gia ẩm thực không vậy, cái gì cũng biết sao? Biết nấu cơm còn chưa tính, còn biết cách mua thức ăn, lựa đồ ăn sao? Còn có cái gì anh ta không biết nữa không nhỉ? Nhàn Tiểu Ngư đi xe đẩy qua, đứng nhìn đủ loại rau củ trong quầy hàng. Hai người đứng chung một chỗ, lựa đồ ăn, vô tình chung thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Ánh mắt của mấy bà cô dồn về phía Nam Cung Thấu, thật là sùng bái, làm cho cô có cảm giác mình đang đi bên cạnh một người đàn ông kiệt xuất, khiến tim lại đập cuồng loạn không ngừng. Lại là chuyện gì xảy ra đây? Đi, về nhà. Sau khi mua đủ đồ, Nam Cung Thấu xoa xoa đầu của cô nói, rất lời niệm bình thản xoay người. Cả người anh như được chiếu ánh sáng lấp lánh, chậm rãi bước đi ra khỏi đám người, cực kỳ chói mắt. Nhàn Tiểu Ngư chớp mắt, có phải mắt cô có vấn đề rồi không? Tự dưng bị Nam Cung Thấu xoa đầu như vậy khiến Nhàn Tiểu Ngư đỏ mặt. Cô cũng không phải thú cưng của anh ta, tự dưng xoa đầu cô lại sao? Lúc này Nam Cung Thấu đã đi ra khỏi siêu thị, ngồi chờ trên xe. Nhàn Tiểu Ngư cũng vội vội vàng vàng xách đồ bỏ vào xe, đi nhanh lên trước, leo lên ôm ngực thở hồng hộc. Thế nào, không thoải mái sao? Nam Cung Thấu ngồi bên cạnh bình thản hỏi. Không có. Nhàn Tiểu Ngư khoát tay, đang thở gấp, ngẩng đầu lên đúng lúc đụng phải một đôi mắt âm u tĩnh mịch, cảm nhận được một hơi thở chậm thấp đang tiến dần lại mình. Anh làm gì vậy? Giúp cô. Lần thứ e lợ cưỡng hôn, Nhàn Tiểu Ngư tức giận dãy giụa. Nam Cung Thấu lại ôm chặt lấy cô, do anh ta lại hôn ở bên trong xe. Nhưng mà nhờ nụ hôn của anh ta, quả thực cũng khiến hơi thở của cô bình ổn lại hơn, không còn thở gấp nữa. Chuyện thở gấp này có thể dùng cách hôn để chữa khỏi sao? Nam Cung Thầu dường như rất hài lòng, rất thỏa mãn. Cuối cùng trước khi kết thúc nụ hôn còn khẽ liếm lấy cánh môi của Nhan Tiểu Ngư hai cái rồi mới dậy đi, chậm rãi buông cô ra, bình tĩnh hỏi: bữa tối muốn ăn cái gì? Cả khuôn mặt Nhan Tiểu Ngư đỏ lên, nghĩ tới mới vừa rồi bị Nam Cung Thầu hôn mạnh liệt như vậy, không khỏi nước mắt nhìn anh một cái. Nhìn cái người vừa hôn mình xong lại tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra, vợ tức giận, vợ lúng túng nói: dù sao thì từ trước đến giờ Nam Cung tiên sinh đều tự làm theo ý mình, làm việc chưa bao giờ cần hỏi ý kiến. Mua nhiều đồ ăn như vậy chắc anh ăn được rất nhiều, lại biết cách lựa đồ ăn như vậy thì bây giờ anh ăn cái gì thì tôi ăn cái đó thôi. À, Nam Cung Thầu chậm ngâm một tiếng, ánh mắt thâm thúy hỏi ngược lại: muốn ăn cô thế nào? Vậy cô cũng muốn ăn tôi sao? Cái người đàn ông này sao lại trắng trợn như thế cơ chứ? Nhàn Tự Ngữ che mặt buồn bực. Có người đàn ông này là bạn trai thực sự rất nguy hiểm, có ngày bị trụy tim cũng không biết. Mặc dù Nhan Tiểu Ngư từng tưởng tượng cạnh Nam Cung Thầu tay cầm sẹng nấu ăn, đứng trong bếp vùng vẫy, tay cầm chảo, tay cầm sẹng như một đồ bếp thực thụ, nhưng cũng chỉ là tưởng tượng. Nhưng là tối nay không cần tưởng tượng nữa rồi, có thể tận mắt nhìn thấy thiếu gia đang loay hoay trong bếp nấu cơm. Nam Cung Thầu đổ một bộ quần áo đơn giản mặc ở nhà, chiếc áo trắng đơn giản, quần dài màu xám cho. Tuy chỉ là bộ quần áo đơn giản không sang trọng như những bộ tây trang anh ta hay mặc, nhưng vẫn đủ tôn lên phong thái cao quý, không hề tì vết. Ánh mắt bình tĩnh khi nấu ăn càng làm tôn thêm khuôn mặt anh tuấn, mà nghiêm túc cũng rất tập trung. Nhận Tiểu Ngư ở bên cạnh dựa dao, lơ đãng nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh, liền bị dáng vẻ của anh thu hút, nhìn ngây ngợi một lúc lâu. Lúc nấu ăn khuôn mặt bình tĩnh nghiêm túc, lúc xử lý chuyện nhà dịu dàng, cẩn thận tỉ mỉ. Người đàn ông như thế này thực sự là quá hấp dẫn đối với một người phụ nữ. Dù Nhan Tiểu Ngư rất để ý từng chi tiết về đàn ông, nhưng bây giờ cô thực sự bị phong thái của Nam Cung Thầu quyến rũ mất rồi. Nhan Tiểu Ngư, Nam Cung Thầu đang nêm gia vị, không lạnh không nhạt nhắc nhở: nấu nước miếng của cô đi. Nhan Tiểu Ngư bị Nam Cung Thầu nhắc nhở mới biết mình đã thất thố, nhanh trí đối phó lại, lập tức nước mắt nhanh mồm nói: đây là cách rửa rau mới, anh không biết nước miếng của tính sát trùng sao, sẽ giúp rau sạch hơn đấy. Nam Cung Thầu nghiêng đầu nước mắt nhìn cô một cái, hiện nhiên lại bị cách rửa rau của cô làm cho ghê tởm. Nam Cung Thầu không nói gì, đi lên phía trước lấy rau từ bồn của Nhan Tiểu Ngư đang rửa, đặt lên trên thớt, ngón tay thon dài cầm dao một cách chuyên nghiệp, không nhanh không chậm, thuần thục cắt dao thành khúc ngắn, lực cắt chuẩn xác, cách thức chuyên nghiệp, phong thái ưu nhã, cắt nhát nào ra nhát đó, tuyệt đối không tìm được bất kỳ tì vết nào. Nhan Tiểu Ngư ngạc nhiên, anh ta có phải đầu bếp chuyên nghiệp không nhỉ? Người đàn ông này, anh tuấn đẹp trai, giàu có, tài giỏi, lại còn nấu ăn ngon nữa, anh ta không định chừa cho người khác một chút gì mà trời cho hay sao? Trong bếp có lắp đặt thiết bị hút mùi dầu mỡ, vì vậy không khí trong bếp vẫn rất trong lành, trong không khí chỉ còn hương vị người đàn ông nhàn nhạt. Nam Cung Thầu đứng ở đó, động tác vô cùng thành thục, ngay cả phong thái nấu ăn cũng không ai sánh bằng. Nhan Tiểu Ngư hiện tại mới biết được ý nghĩa của hai từ thưởng thức. Cô thầm nghĩ, đây mới chân chính là hưởng thưởng thức cuộc sống. Nhan Tiểu Ngư ngẩn người trong chốc lát, nhìn Nam Cung Thầu đã nấu xong toàn bộ bữa tối. Anh rửa tay, trong lúc Nhan Tiểu Ngư còn đang ngây ngẩn khiếp sợ vì hành động nấu ăn của mình ngày hôm nay, khuôn mặt nhỏ nhắn đang mắt chữ A mồm chữ O, Nam Cung Thầu bình thản đút tay vào túi quần, kiêu ngạo đi ra ngoài. Sau khi Nam Cung Thầu đi ra khỏi bếp, Nhan Tiểu Ngư mới hoàn hồn. Sau khi kịp phản ứng lại, mọi chuyện mới nhận thức ra, lúc nãy dường như bản thân mình bị anh ta khinh bỉ. Bữa tối bốn mặn một canh được bưng ra bàn, Nam Cung Thầu tắm rửa sạch sẽ, lại thay một bộ quần áo đơn giản khác, một bên dùng bữa, một bên mở cuộc họp ngắn nghe cấp dưới báo cáo lại mọi chuyện, chỉ huy đưa ra nhiệm vụ rồi lại chỉ đạo mọi người. Ngày thường ở bên Nam Cung Thầu cũng không như vậy, đều là ngồi cách anh rất xa, ngồi gần chỗ An Ngôn, nhưng hôm nay hoàn toàn ngược lại. Cô ngồi nhìn bàn đối diện xa xôi, miệng cười ăn canh, ánh mắt yếu ớt nhìn chú An, nội tâm dãy dụa điên cuồng gào thét: chú An ơi, thế giới bên ngoài thật nguy hiểm, dẫn tôi đi đi, dẫn tôi trở về có được hay không? Thiếu gia, Nhan tiểu thư, hai người cứ từ từ dùng bữa. Chú An thấy Nhan Tiểu Ngư nháy mắt với mình, có vẻ như mọi chuyện đều ổn mới yên tâm, như hiểu nét mặt của Nhan Tiểu Ngư lại như thế nào, ngay sau đó vội đứng lên nói với Nam Cung Thấu những lời này, rồi vội lui xuống. Lúc chuẩn bị dậy đi còn nhìn lại Nhan Tiểu Ngư ra dấu ok rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Nhan tiểu thư và thiếu gia cứ yên tâm thoải mái dùng bữa với nhau đi. Tôi đã dặn dò Lãng Lãng và toàn bộ người làm rồi, sẽ không ai quấy rầy hai người đâu nhé. Chú An biến mất. Nhàn Tiểu Ngư nhìn bóng lưng ông ta, chợt cảm thấy thế giới xung quanh tối đen như mực. Chú An ơi chú An, chú hoàn toàn hiểu lầm ý của cháu rồi. Thực ra không hiểu phụ nữ gì cả. Sau này ai làm vợ của chú sẽ rất là cực khổ cho mà coi. Cuộc họp kết thúc rồi. Năm chữ Nam Cung Thấu vừa nói ra như sấm sét vang bên tai Nhan Tiểu Ngư, khiến cho cô càng thêm khẩn trương, mà hành động tiếp theo của anh làm người cô cứng đờ, không tin vào mắt mình. Cái gì? Cô đang ngồi ở đâu thế này? Có phải cô đang bị Nam Cung Thấu ôm lấy không? Có phải hiện tại cô đang ngồi trên đùi anh không? Tay của Nam Cung Thấu lẽ dở vẫn đang ôm eo cô, có phải không nhỉ? Bộ dạng nghiêm túc khi đang chủ trì cuộc họp hoàn toàn biến mất đi đâu rồi? Sao anh ta tự dưng lại làm ra hành động này? Trong khi Nhan Tiểu Ngư đang như ở trên mây, thì tổng tài cao cao tại thượng bây giờ lại đang hứng thú nhìn cô chăm chú, trọng mắt đen sâu thẳm. Anh có phải đang thưởng thức cô như thưởng thức một con mồi không nhỉ? Muốn ăn cái gì? Nam Cung Thấu bình thản hỏi. Tôi không đói bụng. Tiểu Ngư căng thẳng đến đáng thương. Này, anh buông tôi ra trước. Buông tôi ra trước đi Nam Cung tiên sinh. Không thoải mái sao? Lông mày Nam Cung Thấu hơi nhíu lên, đưa tay sợ lên trán cô. Nhàn tiểu thư vội lắc đầu. Không phải là không thoải mái. Vậy là được tôi ôm, rất thoải mái rồi. Nam Cung Thấu vô cùng thản nhiên nhận định như đúng rồi. Vậy tại sao lại muốn tôi buông ra? Lặng yên, không còn lời nào để mà nói, không còn lời nào có thể diễn tả nổi. Nam Cung Thấu nhìn Nhan Tiểu Ngư đang nghẹn họng ngồi trong lòng, chợt nhớ về lúc nhỏ, chẳng trách cha anh Nam Cung Tuyệt khi xưa lại thích ôm mẹ mình như vậy. Lúc đó thấy cạnh như vậy nhiều lần, bất mãn, muốn ngăn cản hành động của cha mình. Nhưng hiện giờ lại chính mình được trải nghiệm ôm mỹ nhân trong lòng mới biết. Thì ra, ôm một cô gái trong lòng cảm giác cũng không tệ. Nhan Tiểu Ngư béo gầy vừa phải, ôm cô cảm giác không tệ. Hơn nữa, Nam Cung Thấu rất thoải mái mà nhận xét. Nhan Tiểu Ngư thật muốn khóc, cô là thịt ba chị sao, còn béo gầy vừa phải. Nam Cung thiếu gia làm ơn tôn trọng cơ thể con người cô một chút có được hay không? Ọc ọc, một tiếng reo vang lên. Lúc nãy, Nhan Tiểu Ngư mồm mới nói, bụng không đói, bây giờ bụng lại phát ra tiếng kêu ọc ọc. Vì khoảng cách hai người hiện tại đang ở rất gần nhau, tiếng bụng cô phát ra, dĩ nhiên Nam Cung Thấu có thể nghe được. Thật là mất mặt quá đi. Giải thích đồng nghĩa với che giấu. Nhan Tiểu Ngư lại im lặng không nói một lời. Cô ủ rũ cúi đầu hỏi Nam Cung tiên sinh, lát nữa còn phải cùng với luật sư thảo luận một chút nữa, vậy bây giờ chúng ta có phải nên ăn cơm được rồi không? Được. Anh thản nhiên trả lời, cười nhẹ một tiếng, lợi biếng nói, nhưng tôi muốn đút cho cô ăn. Đây chính là cuộc sống của hai người yêu nhau sao? Sao cô có cảm tưởng như mình là một thú nuôi của anh ta nhỉ? Chỉ có thể bị động theo ý chủ nhân, mặc chủ nhân định đoạt số phận. Nam Cung Thấu thỉnh thoảng sẽ chiếm tiện nghi của cô, nhưng không thể không nói anh cư xử cũng rất biết chừng mực, cũng không có cưỡng ép cô quá đáng, không tùy tiện làm một số hành động quá trớn. Hai vị luật sư gọi điện đến nói rằng vụ án này đã có đầu mối, cho nên sáng mai bọn họ sẽ đến biệt thự Nam Cung để trao đổi thêm về vấn đề này và sẽ có một số kế hoạch được đưa ra. Nếu bình thường, Nhan Tiểu Ngư chắc chắn sẽ nghi ngờ hai người này không đáng tin cậy. Nhưng vì sau khi hai cuộc điện thoại kia, Nam Cung Thấu lại chắc chắn bảo đảm một câu yên tâm như một liều thuốc an thần, giúp cô càng thêm an tâm hơn. Màn đêm buông xuống, thì Nhan Tiểu Ngư thêm phần đề phòng, nhưng may mắn hôm nay cũng chỉ bị Nam Cung Thấu ép buộc ăn bữa cơm kia xong, ngoài ra cũng không có phát sinh thêm chuyện gì nữa, nên tâm trạng của cô cũng thong thả hơn. Cô vừa tắm xong thì Giang Phạm gọi điện thoại tới, giọng nói vẫn cực kỳ nặng nề lo âu. Tiểu Ngư, Duy An vẫn giữ im lặng không nói gì. Con bé không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Hiện tại, điều tra viên cũng đang rất đau đầu. Tiểu Ngư, em nhanh chóng mời luật sư tới đây. Nói thật, anh cũng vậy. Anh không tin Duy An giết người. Hy vọng ngày mai, em có thể được tới nói chuyện với con bé, làm một chút công tác tư tưởng, để con bé phối hợp với cảnh sát điều tra. Điều tra này là có lợi với con bé. Nhan Tiểu Ngư gật đầu nói, đã mời được luật sư, ngày mai sẽ sớm đến đồn cảnh sát nói chuyện với Duy An. Sau đó, nói mấy câu với Giang Phạm rồi cúp điện thoại. Bóng đêm lạnh lẽo đang bao trùm mọi thứ. Lúc này, Nhan Tiểu Ngư mặc đồ ngủ, ngồi một mình ở trên giường, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô chợt thấy có chút khó ngủ, có chút mệt mỏi và nhức đầu. Cô đi chân không xuống giường, kéo cửa sổ ra, đứng trước cửa sổ to lớn, nâng tay mở cửa sổ, hai tay khẽ ôm lấy nhau nhìn về phía xa xa đối diện. Đối diện như có người đang nhìn cô. vừa như chỉ có một bản đêm đen tối cùng hoa cỏ và côn trùng kêu vang. Bóng đêm mỹ lệ lạnh lẽo như băng, hắc ám mê ly mông lung lòng người, chỉ có trong ý thức đôi mắt kia sáng chói giữa đêm đen. Nhàn Tiểu Thư đối với đôi mắt này có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Quen thuộc vì dường như rất nhiều lần trong bóng đêm cô chăm chú lắng nghe, nhìn chỗ hắn đi tìm. Còn xa lạ vì dường như chính bản thân cô cũng không rõ lắm rốt cục mình tìm kiếm cái gì và vì sao lại đi tìm. Sản, cô ta có thể nhìn đến cô sao? Rayson đứng giữa sườn núi, anh nhìn hướng về phía biệt thự Lam Cung Ngư đối diện hỏi cô gái trước mặt. Cô gái rũ đôi mắt xinh đẹp xuống, nhỏ giọng nói: có thể nói trên đời này người quan trọng đối với tôi nhất rất ít, nhưng Tiểu Ngư là một người trong số đó. Rayson mấp máy môi, đột nhiên nói một cách vững chắc, mạnh mẽ như là một lời thề son sắt: tôi không biết cô và cô ta có quan hệ gì, lại càng không cần biết dù cô ta có quan trọng như thế nào đối với cô, có vị trí như thế nào trong lòng cô. Nhưng giản, nếu như cô ta đoạt đi bất cứ thứ gì của cô, hoặc làm cô đau buồn, làm bất cứ chuyện gì có hại đến cô, tôi nhất định sẽ giết cô ta. Cô gái không lên tiếng, lặng lẽ nhìn về phía xa, khẽ nhắm mắt rồi đứng dậy nói: đi thôi, còn có việc phải làm, lần này ra khỏi thành thời gian quá lâu rồi. Rayson khẽ đáp ứng rồi cầm áo khoác khoác lên trên vai, đi về sau che chở cho cô ta, cùng nhau đi về phía xe. Sáng sớm hôm sau lúc 8 giờ tại biệt thự Nam Cung xuất hiện cặp vợ chồng luật sư trong truyện thuyết. Nhàn Tiểu Ngư gặp riêng hai người họ, kể lại chi tiết vụ án và một số manh mối, rồi đưa ra một số kế hoạch cho vụ án này. Cứ giao vụ này cho chúng tôi, cô cứ yên tâm, người đàn ông chắc chắn. Nhàn Tiểu Thư cứ tin tưởng chúng tôi đi, chỉ cần em gái cô vô tội, cho dù cô ấy nói hay không nói bất cứ điều gì thì chúng tôi cũng sẽ tìm được đầy đủ chứng cứ chứng minh cô ấy vô tội, sẽ đưa cô ấy bình an trở về, người phụ nữ nói. Những lời này nói rất đúng trọng tâm, cũng rất tự tin. Nhàn Tiểu Ngư nhìn qua hai vị đang ngồi trước mặt, nếu nhìn qua họ chỉ khoảng ngoài 30 tuổi, nhưng cách họ nói chuyện, lập luận và chắc chắn kiên định, cô lập tức cho rằng họ làm việc rất chuyên nghiệp. Khi hỏi tên thật của họ, nhìn qua danh thiếp, Nhàn Tiểu Ngư thực sự kinh ngạc rồi. Tập đoàn luật sư Miêu Thị, sư vụ sở, phụ trách các vụ kiện, điều tra tin tức có liên quan đến kiện, tiếp nhận các án kiện, chủ tịch Hội Miêu, phó chủ tịch Bạch Miêu. Danh thiếp đơn giản quá tùy ý, nhìn thế nào cũng thấy giống như lựa gạt. Sau khi hỏi hết các vấn đề liên quan đến vụ kiện, Hội Miêu mở máy tính ra, bắt đầu phân loại các hồ sơ, xử lý dữ liệu, ghi ghi chép chép. Nhàn Tiểu Ngư đứng dậy xuất trà cho hai người họ, chợt nghe người phụ nữ nói một câu: Nhàn Tiểu Thư, cô phải chú ý rèn luyện thân thể, nếu không sẽ không chịu nổi đâu. Chúng tôi đều nhìn Tiểu Thấu từ nhỏ tới lớn, cơ thể nó thể lực rất khỏe, nếu cứ kéo dài sợ cô sẽ chịu không nổi. Phúc. Nhàn Tiểu Ngư đang uống một ngụm nước, nghe dứt lời liền sặc nước muốn mất nửa cái mạng. Cái gì mà kéo dài thì sợ chịu không nổi? Dĩ Hai à, chúng tôi không có chuyện gì phát sinh nha, cô có thể suy nghĩ trong sáng một chút được không? Khụ, gì ạ? Gì nói cái gì ạ? Nhàn Tiểu Ngư vô tội sặc đỏ cả mặt, khoát tay giải thích: cháu cùng với Lam Cung tiên sinh, tóm lại chuyện không phải như gì nghĩ đâu. Chuyện không phải như ta nghĩ sao? Bạch Miêu dựng lại trợn con mắt không tiện tin. Không phải đâu, hắn khi còn bé, ta cùng mẹ hắn cùng nhau du lịch đến Ai Cập thì có một thầy bói nói rằng khi hắn lớn lên là người rất mạnh mẽ, cái gì cũng hơn người, cả phương diện kia năng lực cũng rất mạnh đi. Cái tên thầy bói đáng chết kia, bịp bợm, sau này tôi sẽ bay qua đạp chết cái tiệm của ông, xem ông còn nói năng vớ vẩn được không. Nhàn Tiểu Ngư nhìn dì Bạch Miêu đang nhìn mình bằng ánh mắt nhiệt tình, khẳng định những lời mình vừa nói kia là đúng có một điểm nói dối. Cô nhất thời không biết phải phản ứng trả lời như thế nào, thật là bực mình mà. Sau vấn đề bàn về việc vụ kiện lại chuyển sang cái đề tài năng lực tình dục mạnh mẽ của Lam Cung Thấu rồi nhỉ. Mặc dù thật ra nhìn anh cũng rất mạnh mẽ, cơ bắp rắn chắc, có lẽ phương diện kia. Anh ấy... Nhàn Tiểu Ngư chần chừ không biết nên trả lời thế nào. Á, chẳng lẽ Tiểu Thấu hắn bất lực sao? Không thể nào. Bạch Miêu kích động cao hứng hỏi ngược lại. Hồi Miêu đang uống nước nghe thấy niệm phun nước ra ngoài, ho sặc sụa, im lặng trợn mắt nhìn về phía phu nhân mình. Cái người phụ nữ này trước kia rất hay xấu hổ, nhắc về mấy chuyện tế nhị này thì như muốn độn thổ luôn vậy. Mà kể từ ngày cùng con cựu non Tống Tiểu Thư kia chơi đến không biết đã truyền công lực thâm hậu gì cho phu nhân nhà mình, mà càng ngày càng không có bóng dáng của một nữ nhân nữa, càng già càng không có điểm dừng. Bây giờ mặc sức loạn ngôn, không kiêng nể gì. Dù ông ta có dạy dỗ như thế nào hay dạy trên giường đều không có tác dụng. Cái gì bất lực? Một tiếng nói lạnh như băng còn căm thêm hàng ngàn con dao vọng tới. Trước cửa dưới ánh sáng chói chang, một thân ảnh thon dài đứng đó. Tiếp theo liền thấy Thấu thiếu gia chậm rãi hiên ngang bước vào, đi theo phía sau là mấy hộ vệ đeo kính đen. Bởi vì mới vừa rồi thảo luận vấn đề quá nhạy cảm, lại bị Nam Cung Thấu bắt tại trận, cho nên không khí lập tức ngưng tụ. Nhan Tiểu Ngư vội quay đầu thức thời im lặng, bày tỏ cô không liên quan gì hết nha, cô vô tội. Hồi Miêu cũng lập tức giả ngu, vùi đầu vào máy tính, ánh mắt bình thản bày tỏ mình cũng không liên quan, mình cũng vô tội. Thấu thiếu gia không dễ chọc, chọc tới hắn ai cánh nổi hậu quả đây. Bạch Miêu thấy ánh mắt Nam Cung Thấu như hàng ngàn lưỡi dao bắn về phía mình, liền nhận ra tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lập tức chỉ vào Hôi Miêu cao giọng nói. À, mới vừa rồi chúng ta đang thảo luận chuyện này, Dượng Miêu con bị bất lực, chúng ta đang thảo luận nói tìm một vị bác sĩ cho ông ấy một chút phương thuốc trị liệu. Người nào gây họa ai tới gánh, nhưng lấy ra làm bia đỡ đạn nhất định phải là đàn ông mới được. Thấu thiếu gia ừ một tiếng, ánh mắt mang theo đồng tình nhìn Hôi Miêu một cái. Chú Miêu, cháu cho người tìm danh y điều trị giúp Dượng, dù sao người cũng đã có tuổi, chuyện này không cần phải để ý nhiều. Hôi Miêu chỉ có thể đứng hình, sau đó quay đầu lướt người đem mình đẩy tới miệng núi lửa. Thấy bà vợ của mình mặt yên tâm thoải mái mỉm cười, hoàn toàn không quan tâm tới mình, thì trái lại lập tức trái tim nát như thủy tinh rơi vỡ đầy mặt đất. Cái gì, nàng bảo ta bất lực sao? Hôm qua rõ ràng còn chiến đấu hăng hái như vậy mà. Chuyện điều tra như thế nào rồi? Nam Cung Thấu đi tới ghế ngồi xuống, rất tự nhiên đến ngồi gần với Nhan Tiểu Thư, cánh tay như một thói quen ôm lấy eo nhỏ của cô. Bạch Miêu và Hôi Miêu đồng thời nhướng mi nhìn Nhan Tiểu Ngư bằng ánh mắt mập mờ cười. Quả là vợ chồng nụ cười lại càng giống nhau đến như vậy, làm cho Nhan Tiểu Ngư muốn nổi da gà. Rồi Nhan Tiểu Ngư lại nhìn thấy bàn tay của Nam Cung Thấu đang đặt ở bên hông mình, khoảng cách của hai người bây giờ là không một khe hở. Trong lòng cô thầm oán, anh muốn làm gì đây, trước mặt những người như vậy sao anh có thể động hành mờ ám như thế này chứ? Đại khái đã hiểu rõ vấn đề, Bạch Miêu nói. Trước tiên chúng ta tới đồn cảnh sát gặp em gái của Tiểu Ngư, hỏi rõ một số chuyện, sau đó bắt đầu tiến hành điều tra manh mối. Nam Cung Thấu ừ một tiếng, khẽ gật đầu, hướng Nhan Tiểu Thư nói. Hôm nay tôi có cuộc hẹn với đối tác, không thể đi cùng với cô được, có lẽ sẽ kéo dài tới tối mới về được. Có hai vị luật sư đi cùng là đủ rồi. Trên đường nếu xảy ra chuyện gì thì phải báo cho tôi biết ngay, biết không? Nhan Tiểu Ngư hoàn toàn không chú ý tới lời dặn dò của Nam Cung Thấu, không hề nghe thấy anh đang dặn dò cái gì. Trong đầu chỉ nặp đi nặp lại một câu kia, có cuộc hẹn với đối tác không thể đi cùng, có cuộc hẹn với đối tác không thể đi cùng. Cuối cùng cô cũng thoát khỏi bệ khổ, rốt cục cũng thoát khỏi được anh. Thoát rồi, tự do ơi, ta đến đây với mi. Ừ, Nam Cung tiên sinh đi sớm về sớm, không phải lo cho tôi đâu. Nhan Tiểu Ngư làm bộ gật đầu, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng vẫn là không nhịn được vui mừng, cho nên trong ánh mắt, đôi môi và cả khuôn mặt đều mang theo sự hạnh phúc khó tả. Nam Cung Thấu nhìn cô, vô hình khóe miệng co quắp. Cô gái này không thể chờ mình rời đi rồi muốn biểu hiện như thế nào thì biểu hiện sao? Nghe mình rời đi lại vui vẻ không hề che giấu như vậy hay sao? Ngồi một lát, giữa Nam Cung Thấu cũng rời đi. Nhan Tiểu Ngư lại cùng hai vị luật sư cũng nhau lên xe tới đồn cảnh sát. Thấy Giang Phạm đã ở đó làm một vài thủ tục, rồi cả ba người đi đến phòng tiếp khách, gặp được Duy An, bộ dạng mệt mỏi bất an, cả người tiểu tụy đi rất nhiều. Nhan Tiểu Ngư vừa thấy Duy An, hai mắt sưng đỏ, sắc mặt tiểu tụy, trong lòng liền đau xót xa. Cô bước nhanh tới đối diện Duy An, nắm lấy tay con bé xót xa nói. Duy An, chị tới thăm em. Nhan Duy An tự ngẩng đầu lên, đôi mắt sau khi cặp kính che lỡ khuôn mặt vô hồn nhìn thấy Nhan Tiểu Ngư, bắt đầu tập trung, có một chút ánh sáng và thận xác hơn. Chị! Duy An khàn khàn mở miệng, từ từ đưa bàn tay run rẩy ra, nắm lấy bàn tay của Nhan Tiểu Ngư. Mà một tiếng này của Nhan Duy An làm cho những người vẫn đang canh giữ ở phòng tiếp khách lẫn bên ngoài phòng giam, các nhân viên cảnh sát ở đây đều vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì đây là câu nói đầu tiên khi Duy An mở miệng kể từ khi bước chân vào nơi này. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.